Đẳng cấp ở rể, chương 515. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 515 và sự tôn trọng của Hàn Tử Long đối với Lâm Tử Minh. Kiểu tâng bốc đó, có quá nhiều sự trùng hợp được liên kết với nhau. Bây giờ thử nghĩ lại xem, chủ tịch Tử Quỳnh có thể là ai khác ngoài Lâm Tử Minh chứ? Bất cứ ai có đầu óc một chút đều có thể hiểu điều này. Nhưng cô lại không nghĩ ra. Nghĩ rằng Lâm Tử Minh chỉ là kẻ mạo đa nhìn, quan trọng là vấn đề này Lâm Tử Minh cũng giải thích với cô rồi. Nhưng cô lựa chọn không tin vào điều đó. Đã nói rất nhiều điều làm tổn thương Lâm Tử Minh. Khi nghĩ đến đây, nước mắt của Sở Phi không kìm được. Cô bật khóc, nhìn thấy cô khóc, Lâm Tử Minh đột nhiên bối rối. Này, tại sao em lại khóc? Vừa rồi không phải vẫn ổn sao? Sở Phi nghe xong lời anh nói, cô càng khóc lớn hơn, không thể ngăn cản được, thu hút ánh mắt của một vài người qua đường bên cạnh. Cho rằng Lâm Tử Minh là đồ cặn bã xấu xa, đã làm chuyện tổn thương đến Sở Phi. Tại sao anh, tại sao? Sở Phi nức nở, không nói rõ được. Lâm Tử Minh nhìn thấy cô ấm ức và buồn bã như vậy, nghĩ rằng Sở Phi vẫn không chấp nhận được sự thật anh là chủ tịch Tử Quỳnh. Anh như bị kim đâm vào tim, sau đó gượng cười nói, lừa em đó, anh không phải là chủ tịch Tử Quỳnh, em không nghĩ mà xem, nếu à là chủ tịch của Tử Quỳnh, anh có làm con rể của nhà em được không? Vì vậy, đừng lo lắng, chủ tịch Tử Quỳnh là một người khác, anh ấy là một chàng trai đẹp trai, vừa hay bọn có một mối quan hệ rất tốt với nhau, sẽ giới thiệu anh ấy với em vào ngày khác. Lâm Tử Minh không có nói hai chữ làm quen cuối cùng ra, vì vậy anh đột nhiên mở to hai mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì Sở Phi thật sự kiêng chân, hai tay đang ôm lấy cổ anh chặn miệng anh lại. Bùm, Lâm Tử Minh đầu óc đột nhiên nổ tung. Đây là nụ hôn đầu tiên của bọn họ kể từ khi bọn họ kết hôn trong nhiều năm. Trong tích tắc, Lâm Tử Minh quay người lại, cả người rơi vào trạng thái hỗn loạn. Sở Phi thật sự hôn anh. Cho dù hiện tại rất chân thật, nhưng anh vẫn cảm thấy là ảo giác, bởi vì quá mông lung. Chạm môi, Lâm Tử Minh nhìn cô giống như nhìn thấy một con quỷ vậy. Nặng nề nuốt nước bọt, nói, Phi Phi, em. Sở Phi mặt lúc này đỏ bừng, cô đặc biệt thẹn thùng, nhưng cũng không có tránh ánh mắt của Lâm Tử Minh. Ngược lại can đảm nói, Lâm Tử Minh, chúng ta tái hôn đi. Cái gì? Lâm Tử Minh sửng sốt, há o miệng đến nỗi có thể nuốt trọn một quả trứng gà. Sở Phi khẽ cắn môi, sau đó ghé vào bên tai Lâm Tử Minh, nhẹ giọng nói, cực kỳ nghiêm túc, em nói, chúng ta tái hôn đi. Lần này Lâm Tử Minh đã nghe rõ, nhưng cho dù nghe rõ, anh vẫn đang trong tình trạng mất trí nhớ. Câu đó nói gì vậy? Hạnh phúc đến quá đột ngột. Trong phút giúp không kịp phản ứng lại, chẳng mấy chốc, Lâm Tử Minh đã bị niềm vui này xông lên đầu, khiến cả người có chút choáng váng. Thấy anh ngây ngô lâu như vậy không có nói chuyện, Sở Phi cố ý khít mũi nói, sao vậy? Anh không đồng ý. Nếu không đồng ý thì quên đi. Lâm Tử Minh rốt cục cũng hoàn hồn lại, nhanh chóng nói, đồng ý đồng ý, ô nhất định phải đồng ý, làm sao có thể không đồng ý chứ. Cách chương.